Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 110, nở nụ cười giống cái đứa ngốc. Góc truyện audio.com, Đoan Mộc Minh trịnh trọng nói. Con người anh thật sâu dừng ở mặt của cô. Đột nhiên cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Một loại xúc động muốn do thám biết chân tướng. Một loại bàng hoàng khả năng được đến chân tướng. Giờ khắc này anh, đột nhiên do dự, anh lại muốn hỏi cái gì? Hỏa Hoan nói lắp bắp, không biết vì sao, tầm mắt ngẫu nhiên đối diện, cô luôn cảm thấy chột dạ, giống như cuộc sống 6 năm bình tĩnh sắp chấm dứt, hỏi một ít em có thể trả lời, hơn nữa phải trả lời. Nói tới đây, Đoan Mộc Minh đột nhiên lại dừng lại, đứng lên đi vào phòng bếp. Lại đi ra, trong tay rõ ràng bưng hai chén cà phê nồng đậm. Cái kia, tôi hiện tại mệt nhọc, muốn đi ngủ, anh có thể chờ tôi tỉnh ngủ hỏi lại. Thật sự buồn ngủ quá. Khi nói chuyện, như là phối hợp chính mình nói. Hỏa Hoan còn đánh một cái ngáp thật to. Thật sự thực mệt không? Nhìn ánh mắt cô có thể so với gấu trúc. Lại nhìn xem cô ngáp mấy ngày liền. Nhìn lại cô mặt mệt mỏi. Tay Đoan Mộc Minh đặt ở bên cạnh người lại một lần nắm chặt thành quyền. Tiếp vốn cho là, cô cùng Hòa Tự, Doãn Mặc cùng một chỗ, ít nhất áo cơm không lo, vui vẻ khoái hoạt, nhưng bây giờ xem ra, anh là sai lầm rồi. Hơn nữa sai vô cùng thái quá. À, tôi đã 3 ngày 3 đêm không ngủ. Khi nói chuyện, Hỏa Hoan đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như là thật sự mệt nhọc. Vậy được rồi. Hôm nay em phải trả lời anh vấn đề thứ nhất, nếm một ngụm cà phê trong ly. Đoan Mộc Minh ung dung nhìn cô, anh nói đi mi mắt cũng không ngẩng. Hỏa Hoan thiếu khí vô lực nói, cả người thuận thế hướng một bên, em thật sự kết hôn. Đoan Mộc Minh lại một lần tái diễn vấn đề này, mặc dù ở trong lòng sớm đã có đáp án khẳng định. Nhưng là anh vẫn đang hy vọng theo trong miệng của cô nghe được đáp án. Kết cái giám, nam nhân không một người là tốt, lại đánh một cái ngáp thật to, thân mình dùng sức co lại, không biết than thở một câu gì. Hỏa Hoan ngủ thật say, nhìn cô, Đoan Mộc Minh không tiếng động thở dài một hơi, theo sau, không tự chủ nở nụ cười. Cô đáng giận như vậy, thế nhưng sẽ cô đối với nam nhân khắp thiên hạ đều thất vọng. Chính là lập tức lại có một cái nghi vấn chạy lên não. Nếu cô không kết hôn, Hỏa Thông là con trai ai? Chẳng lẽ thật sự là anh? Trong lòng có cái ý nghĩ này, anh vọt một chút đứng lên, đi đến bên người Hỏa Hoan dùng sức đụng cánh tay của cô. Hỏa Hoan, em nói cho anh biết, Tiểu Bảo có phải là con trai của anh hay không? Ý nghĩ cứ như vậy không hề dấu hiệu vọt tới. Nhiễu cả người anh vẻ mặt đều có điểm hoảng hốt, anh có con trai rồi. Anh thậm chí có con trai, tránh ra, ầm ĩ chết, giống đập con ruồi. Hỏa Hoan không ngừng vung cánh tay, một cái tát vang dội cứ như vậy đến trên mặt của anh. Hỏa Hoan, tình, Tiểu Bảo đến cùng phải con anh hay không? Đoan Mộc Minh vội vàng hỏi, một túm toái cúi ở giữa trán, vừa mới chặn cặp mắt tà mị, chính là trên mặt biểu tình vội vàng làm cho anh thiếu một phần tà mị. Ngược lại nhiều hơn một phần phiền chán. Đi ra, Tiểu Bảo là con trai của tôi. Chỉ là con trai của tôi. Hỏa Hoan lại than thở một câu. Chân dài đi phía trước đảo qua. Thuận thế khoát lên trên bả vai của anh. Ách, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Từng ngụm nước bọt không nuốt xuống. Cứ như vậy nơi đó. Ngay sau đó, cõi lòng tan nát tiếng ho khan cứ như vậy truyền đến. Trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe được bên ngoài gió thổi lá cây vang lên xa xa xa. Chấm chấm, nhẹ tay nhẹ đích vuốt ve vết sẹo lớn nhỏ không đều. Đoan Mộc Minh gian nan nuốt nước miếng một cái. Xúc cảm quen thuộc như vậy thế nhưng nhắm trúng thân thể một loại chỗ lại nổi lên không nên có phản ứng. Lúc này, Hỏa Hoan lại một lần ngủ thật say rồi. Đầu cúi ở trên lan can sofa. Theo khóe miệng có một chất lỏng không biết tên đang từ từ chảy xuống. Thân mình vẫn không nhúc nhích tại nơi đó. Đoan Mộc Minh ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong óc mỗi sợi dây điện giống như là đường ngắn. Thật lâu qua đi. Anh thật dài thở ra một hơi, đem chân của cô thật cẩn thận để ở một bên, sau đó chậm rãi đứng lên. Thình lình, hai chân tê dần, anh lại ngã ngồi ở trên mặt thảm. Ngồi ở chỗ kia, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, xem ra dung nhan đang ở trong mộng xuất hiện vô số lần cứ như vậy rành mạch xuất hiện ở trước mặt của anh. Thật tốt, con có thể lại gặp em, anh thì thào nói, cúi người, tại trên môi đỏ bừng rơi xuống một cái hôn. Ngắm nhìn bốn phía, anh đứng lên, đem cô nhẹ nhàng ôm lấy đá văng một gian cửa. Rất kỳ quái, chỉ biết gian phòng ngủ kia nhất định là của cô. Nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua rộng cửa sổ sát đất thùng thình dài đầy một phòng. Đem cô thật cẩn thận đặt ở trên giường, cẩn thận dịch góc chăn sau. Đoan Mộc Minh ngồi xuống, nằm ở trên giường cô ngủ như đứa bé, vẻ mặt điềm tĩnh, đầu tóc rối bời phủ kín toàn bộ gối đầu. Không biết có phải là làm cái mộng đẹp hay không? Khóe miệng của cô thế nhưng chứa đựng một chút nụ cười thản nhiên. Ma xui quỷ khiến, Đoan Mộc Minh lại một lần hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng đụng chạm lấy, giống như cô là một đứa trẻ con, hơi bất lưu thần, sẽ tan xương nát thịt. Môi cùng môi đụng vào nhau, qua thật lâu, anh chậm rãi buông cô ra, đem đầu tóc rối bời chải vuốt, điểm đầu mũi của cô, anh giống cái đứa ngốc nở nụ cười, mở ra đèn đầu giường, ngọn đèn tùy ý mở nhạt chiếu sáng gian phòng ngủ, cho đến lúc này, anh mới phát hiện, phòng này thật đúng là không phải loạn bình thường, tùy ý có thể thấy được đều là món đồ chơi lông nhung hoặc lớn hoặc nhỏ. Gối đầu của cô đều gục con hổ nhỏ ở chỗ này ngủ. Khóe miệng lộ ra một chút cười. Đoan Mộc Minh đứng lên. Động thủ đem món đồ chơi trở về vị trí cũ. Ngay tại thời điểm anh đem một cái baby cuối cùng tới trên bàn. Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Cách chương.